Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 475, chương 238, yêu tộc khiêu khích. Đúng vậy, đại chiến trước mặt, lại còn có người chạy trốn. Mọi người dùng tự cho là rất là ưu việt tư thế, khinh thường đánh giá cái này quần Phật môn đệ tử. Thật không nghĩ tới, nếu như mình phóng tới bọn họ hoàn cảnh, có thể so với bọn hắn còn có thể càng thêm bất kham. Sesomaru cười lạnh một tiếng, nếu tất cả lên, vậy còn đi làm cái gì? Nói, Sesomaru tay trái nắm vào trong hư không một cái, nhất thời một gã trốn chạy la hán thân thể chợt nổ tung. Tứ tán huyết nhục bắn tung tóe đến trên người đồng bạn. Đồng bạn kia kêu thảm một tiếng, thân thể liền trực tiếp bị bắn thủng, té trên mặt đất, lại không tiếng động, lần này lần nữa mang đi hơn 10 cái nhân mạng. Tốt, ma thần Si Vưu nhịn không được lớn tiếng vỗ tay tán thưởng. Đồng thời vỗ tay, cười nói, tiểu hữu vậy không bằng vào ta ma tộc. Như thế nào a? Ta nhất định lúc này lấy cao nhất đãi ngộ sau khi chi. Sesomaru còn không tới kịp nói, cái kia người đàn ông áo bào tím cũng là lên tiếng. Chỉ thấy hắn giọng bình thản nói, ma thần, cái này Sesomaru nhưng là tại yêu tộc thiên tài. Người trước mặt mọi người liền như thế không hề che giấu mượn hơi. Có phải hay không không nhìn ta yêu tộc a? Nói xong lời cuối cùng, giọng nói bên trong mười đúng là mang theo một tia ý uy hiếp. Không thể nghi ngờ, chúng nó yêu tộc có cái này tiền vốn. Si Vưu ánh mắt khẽ híp một cái, nhất thời trên người tản mát ra một cỗ ngập trời sát khí. Đúng là so với Sesomaru còn muốn nồng nặc vài phần. Sát khí hầu như đều muốn đọng lại. Người đàn ông áo bào tím thần sắc cả kinh, nhưng mà còn chưa chờ hắn tới kịp nói, Vũ cũng là ngồi chồm hổm, lập tức đứng lên, sắc mặt âm trầm nói, làm sao, chẳng lẽ các hạ khinh thường ta yêu tộc, vẫn là chưa tin ta yêu tộc có hủy diệt thực lực của các ngươi. Vũ lời này vừa nói ra, người đàn ông áo bào tím sắc mặt cũng thay đổi. Si Vưu đó là người nào? Một người điên, làm việc căn bản không để ý hậu quả người điên. Coi như hai phe khai chiến cũng sẽ không tiếc. Ngươi là đang uy hiếp ta. Si Vưu âm xâm xâm cười nói. Người đàn ông áo bào tím cho Vũ xử một cái ánh mắt. Truyền âm nói, hiện tại bớt chọc cái người điên này. Một phần vạn hắn ngoan hạ tâm lai muốn lưu lại ngươi. Ta cũng không giữ được ngươi. Hắn có mạnh như vậy. Vũ sắc mặt có chút khó coi. Được rồi, về những chuyện khác, ta bất kể, lúc này đây ngươi phải muốn nghe ta. Người đàn ông áo bào tím phẫn nộ quát. Vũ chợt cắn răng một cái. Người đàn ông áo bào tím lâu như vậy tới nay vẫn là lần đầu tiên đối với hắn phát hỏa. Mà thôi, trước hết nhịn xuống cơn giận này. Mới vừa rồi là ta khẩu xuất cuồng ngôn, cho ma thần bồi cái không phải. Vũ ngược lại cũng là một nhân vật, co được giãn được, trực tiếp liền cho Si Vưu nhận, không có chút nào làm khó dễ. Si Vưu cười lạnh một tiếng, ngồi về tại chỗ, bất quá, Vũ lời nói xoay chuyển, không để ý người đàn ông áo bào tím liên tiếp cho hắn nháy mắt. Thản nhiên nói, cái này Sesomaru nói cho cùng cũng là tại yêu tộc người trong. Tục ngữ nói, cái này muốn cầu còn phải xem chủ nhân đâu. Đúng không? Vũ nói không có truyền âm, cũng không có tận lực che giấu, nhưng là lại hết lần này tới lần khác liền truyền vào mỗi người trong lỗ tai. Sesomaru cũng không ngoại lệ, Bifalo không sai, hắn chính là muốn nói cho Sesomaru, người nào mới là chủ nhân. Sesomaru nở nụ cười, giọng nói âm xâm xâm đắc đạo, các hạ chẳng lẽ liền có nắm chắc như vậy? Ha ha, Vũ giễu cợt một tiếng, nói, ta yêu tộc bằng lòng thu lưu ngươi, đó là vinh hạnh của ngươi. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn không nguyện ý hay sao? Nói xong lời cuối cùng, Vũ giọng nói bên trong cũng là mang theo một ý uy hiếp. Lúc này, người đàn ông áo bào tím không có phản đối. Hắn thấy, Sesshomaru cũng bất quá là một dã lộ xuất thân. Làm sao lại theo chân bọn họ yêu tộc chính thống so sánh với? Có thể lôi kéo hoàn toàn chính xác đã rất cho hắn mặt mũi. Coi như là thánh nhân thì có thể làm gì? Yêu tộc ít nói cũng là mấy chục cái. Còn kém một cái sao? Ha ha ha, ma thần, người nơi nào còn nhân vật quan trọng sao? Ta hỗn khách khanh đồ thế chấp. Sesshomaru cười lớn một tiếng. Nói, không thể nghi ngờ, hắn đây là đang vì mình kéo Minh Hữu. Đương nhiên, nếu như Đát Vưu không có gan này, vậy chớ bàn những thứ khác. Bất quá ở Sesshomaru xem ra, Si Vưu là tuyệt đối có thể làm ra chuyện như vậy. Không để ý trưởng lão nhan sắc, Si Vưu cười lớn một tiếng. Tốt, nếu như Sesshomaru huynh đệ có thể tới, ta nhất định cho là hoan nghênh vô cùng a. Coi như là cái này trên danh nghĩa khách khanh cũng không cái gọi là a. Sesshomaru ánh mắt khẽ híp một cái, thở dài nói, ma thần quả nhiên là ma thần. Si Vưu sang sảng cười nói, Sesshomaru huynh đệ hãy nhanh lên một chút giải quyết trường tranh đấu này. Sau đó theo ta trở về uống rượu. Vừa vặn, Sesshomaru cũng là không khỏi vì Si Vưu hào khí lây. Cười lớn một tiếng, tốt, lúc này, Vũ cùng đàn ông quần áo tím cùng với vài yêu tộc thánh nhân sắc mặt cũng là âm trầm dường như chảy ra nước. Sesshomaru làm như thế, há là không nể mặt bọn họ. Nhất định chính là trần chuồng đang đánh khuôn mặt. Ngươi ở đây muốn chết, biết không? Vũ mặt âm trầm, cắn răng nói. Lúc này, dưới đài tất cả mọi người cũng là nhìn thấu không khí không giống bình thường. Từng cái cũng đều là đưa cái cổ nhìn. Lại một chàng xé bước đại chiến bắt đầu rồi. Dồn dập cảm thán. Lúc này đây không có uổng phí tới. Không nhưng thấy trứng Sesshomaru viên này tân tinh tăng lên. Còn chính mắt thấy một gã thánh nhân vẫn 567 rơi. Không biết kế tiếp còn sẽ phát sinh cái gì phấn chấn lòng người sự cố đâu. Nghĩ đến đây, mọi người đều là kích động không thôi. Ngươi có thể thử xem. Sesshomaru mí mắt cũng không đánh một cái. Giọng nói tràn đầy khinh miệt. Ngươi, Vũ lập tức liền từ trên đài cao đứng lên. Đột nhiên, một cái đại thủ vỗ vỗ bả vai của hắn. Vũ chợt nhìn lại, đã thấy người đàn ông áo bào tím hướng về phía hắn khẽ lắc đầu một cái. Vũ sắc mặt âm tình bất định. Qua một hồi lâu, đặt mông ngồi xuống lại. Đồng thời trong lòng cũng bắt đầu tính toán đứng lên. Sesshomaru, ngươi không phải rất mạnh sao? Tốt, chờ ngươi sau khi quyết đấu phản hồi lúc chính là ngươi mệnh tang hoàng tuyền ngày. Sesshomaru tự nhiên là thấy được Vũ trong mắt trần chuồng không che giấu chút nào sát khí. Trong lòng tính toán tìm một thời điểm bắt hắn cho giết chết quên đi. Miễn cho làm cho hắn về sau trở lại tìm phiền toái cho mình. Nhưng vào lúc này, đứng ở trước người hắn chuẩn đề nói chuyện, nhìn có chút hả hê nói, cái này ngươi nhưng có sảng, yêu tộc công tử cũng làm cho ngươi đắc tội, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi là chết như thế nào. Nói xong lời cuối cùng, chuẩn đề biểu tình trở nên tiện hề hề, đừng nói là Sesshomaru nhìn thấy muốn đánh hắn. Liền dưới đài khán giả từng cái cũng là hận không thể đem bắt đầu nắm tay hung hăng đập trên mặt của hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.